Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, 1285. Chương 1285 Huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Nghiêm Minh Ca nhớ rõ rời đi chính mình ra thời điểm. Nàng lôi kéo dương hành lý từ Mạnh ra trải qua, nhìn đến Mạnh Liêm quỳ gối Mạnh ra ngoài cửa lớn bộ dáng. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim. Như vậy một cái nghiêm túc đoan chính nam nhân, hắn vì cái nữ nhân quỳ gối nhà mình cửa, bả vai đĩnh đến thẳng tắp. Tuy rằng hắn cúi đầu, Nghiêm Minh Ca thấy không rõ hắn trên mặt biểu tình, nhưng kia một khắc, không biết vì cái gì, nhìn đến hắn bóng dáng, Nghiêm Minh Ca đột nhiên liền vì cái này nam nhân cảm thấy đau lòng. Càng là đau lòng liền càng là hận. Ninh Gia Ý ở trong trường học không chỉ có cái phú nhị đại bạn trai, còn có cái từ nhỏ thanh mai trúc mã nam thần. Cái này nữ hài tuy rằng nhiệt tình hào phóng, nhưng nàng sinh hoạt cá nhân cũng phi thường phong phú. Như vậy nữ hài căn bản là không thích hợp trước mắt cái này trong xương cốt có quân nhân khí khái nhận định một sự kiện liền sẽ một dạ đến giả nam nhân. Thực xin lỗi. Hắn khi đó ngửa đầu đối nàng nói. Ta thật sự không nghĩ tới muốn làm thương tổn ngươi. Chính là ta thật sự thích nàng. Cái loại này thích làm ta chính mình đều không thể khống chế. Nghiêm Minh ta không có đáp lại Mạnh Liêm, nàng lúc ấy cơ hồ xem như chạy trối chết. Vị hôn phu làm cho nàng mặt vẻ mặt thâm tình nói thích người khác. Mặc kệ là ai cũng vô pháp tiếp thu. Cuối cùng một lần thấy Mạnh Liêm thời điểm là ở quốc nội V kép thành liền hạ 7 ngày mưa to úng ngập thời điểm. V kép thành là Trường Giang hạ du, địa thế thấp không nói, chung quanh còn có vài cái ao hồ đập lớn. Bởi vì trời mưa quan hệ, ao hồ đập lớn thủy toàn bộ chảy ngược vào bên trong thành. Toàn bộ thành thị cơ hồ đều bị hồng thủy bao phủ. Không chỉ có như thế, vài cái đập lớn đều gặp phải sụp xuống nguy hiểm. Mạnh Liêm là quân nhân, hắn mang theo đội ngũ ở mặt trên ra mệnh lệnh trước tiên đuổi tới V kép thành. Ngay lúc đó ký chủ đã về nước, nàng không có lại tiến vào thích nghệ thuật này ngành sản xuất. Theo cha mẹ chi mệnh, ở trong quân đội là một người tiếp tuyến viên, V kép bên trong thành úng. Nàng cùng chính mình các đồng bạn cùng đi làm hậu viên, phái phát vật tư, cũng chính là tại đây một lần. Nàng cùng Mạnh Liêm có bọn họ giải trừ hôn ước sau lần đầu tiên gặp mặt. Lần này gặp mặt cũng là bọn họ cả đời này cuối cùng một lần gặp mặt. Khi đó Mạnh Liêm khiêng xong bao cát tới lãnh cơm, nàng tắc phụ trách phân phát màn thầu. Hai người từng người nhận ra đối phương, đều có chút kinh ngạc, nhưng mặt sau xếp hàng người nhiều như vậy. Nghiêm Minh ta rất bận, cũng không công phu cùng Mạnh Liêm nói chuyện. Phân phát xong màn thầu, Nghiêm Minh ta ngồi xổm ở góc ăn cơm thời điểm, Mạnh Liêm đi tới bên người nàng. Minh ta, Nghiêm Minh ta mấy khẩu nuốt màn thầu uống nước xong, lúc này mới đứng dậy hỏi, có việc sao? Chỉ có thể tới Mạnh Liêm ngực. Nghiêm Minh ca hơi hơi ngửa đầu nhìn mắt cái này đầy người lầy lội lại chạm thẳng thắn nam nhân, ở đối thượng hắn ánh mắt sau, nàng theo bản năng liền cúi đầu né tránh hắn tầm mắt. Nàng nghe được Mạnh Liêm dặn dò nàng, chính ngươi ở chỗ này cẩn thận một chút. Nàng nói, ta biết ngươi cũng là năm đó tuy rằng hận người nam nhân này hận đến muốn chết, nhưng cảnh đời đổi rời lại quay đầu lại, Nghiêm Minh ca đối người nam nhân này càng có rất nhiều thương hại cùng đồng tình. Rất nhiều người cho rằng chính mình gặp được cái gọi là tình yêu, cũng vì chính mình trong miệng tốt đẹp tình yêu mà bị lạc lý trí từ bỏ hết thảy. Nhưng đến cuối cùng mới có thể phát giác, kia bất quá là một hồi ảo ảnh. Mạnh Liêm vì Ninh Gia Ý cùng phụ mẫu của chính mình thân nháo bè, cùng chính mình vị hôn thê giải trừ hôn ước, cũng bởi vậy đắc tội Mạnh gia thế giao Nghiêm gia. Nhưng hắn tình yêu lại không có như thánh quang vẫn luôn chiếu khắp hắn, Ninh Gia Ý tốt nghiệp sau vào giới giải trí, cùng giới giải trí một vị hồng thấu nửa bầu trời thịt tươi cao điệu tuyên bố luyến ái. Nghiêm Minh Ca lúc ấy nhìn giải trí bát quái cũng không có khoái cảm, chỉ là vì chính mình vị kia Mạnh ca ca cảm thấy thật đáng buồn. Trầm mặc một lát sau, Mạnh Liêm lại nói, năm đó sự ta thực xin lỗi ngươi. Không đợi Nghiêm Minh Ca nói chuyện, hắn tiếp tục nói, ta đời này nhất thực xin lỗi người chính là ngươi. Nghiêm Minh Ca không nói gì. Nàng cùng Mạnh Liêm là từ trưởng bối định hôn ước. Năm đó nàng một lòng nhào vào Mạnh Liêm trên người, cho nên cảm thấy Mạnh Liêm đây là phản bội. Hiện tại nàng đã minh bạch, hai người chi gian vốn dĩ liền không có gì cái gọi là cảm tình. Mạnh Liêm có thể ở năm đó không cưới nàng vào cửa phía trước hối hôn, đối nàng tới nói cũng là cái ân điển. Tổng so nàng ngày sau gả tiến Mạnh ra. Mạnh Liêm phát giác có chân ái muốn đem nàng đuổi ra khỏi nhà Cường A, nhưng liền tính như thế. Nghĩ đến năm đó sự, Nghiêm Minh Ca ẩn ẩn còn có chút phẫn nộ. Nàng hơi hơi ngửa đầu, cơ hồ là trả thù tính hỏi Mạnh Liêm, ngươi còn thích nàng sao? Ngươi vứt bỏ hết thảy lựa chọn như vậy một nữ nhân, ngươi hiện tại còn thích nàng sao? Mặc kệ thích không thích, phòng trừng đều là đáy lòng đau đi. Như nhau nhìn như buông hết thảy, nàng ngẫu nhiên nhớ tới năm đó việc, liền thống khổ khó nhịn. Mạnh Liêm cổ họng lăn lăn. Tuy rằng ăn mặc áo cứu sinh, nhưng hắn trừ bỏ hơi chút sạch sẽ mặt, toàn thân không một chỗ không lầy lội. Đặc biệt là tóc, cơ hồ bị bùn dính vào một nắm một nắm. Hồ bột phấn trải rộng ở trên mặt hắn, vành mắt càng là hắc hắc. Tuy rằng tiêu tụy, tuy rằng chật vật, nhưng trên người hắn cái loại này thà gãy chứ không chịu cong quân nhân khí chất, lại làm người không dám khinh thường hắn. Giờ phút này hắn trong mắt mê mang chợt lóe mà qua. Hắn thấp thấp, tựa lầm bầm lầu bầu nói, ta cũng không biết. Hắn nói xong, tựa hồ là phát giác chính mình thất thố. Vừa vặn nghỉ trưa thời gian đi qua, đội ngũ ở tụ tập. Mạnh Liêm vội vàng trịnh trọng cùng Nghiêm Minh Ca nói câu bảo trọng lúc sau, liền mau chân đi rồi. Này vừa đi, Mạnh Liêm không lại có thể trở về. Hắn cứu nữ hài bị hắn đẩy lên thuyền, không kịp lên thuyền hắn bị hồng thủy trung mạch nước ngầm vọt đi. Thi thể tìm được thời điểm hoàn toàn thay đổi. Nghiêm Minh Ca sau lại gặp được Ninh Gia Ý, nàng hỏi cái này nữ nhân, nếu không thích Mạnh Liêm vì cái gì còn muốn trêu chọc. Ninh Gia Ý hơi hơi nghiêng đầu, như nữ vương liếc xéo Nghiêm Minh Ca liếc mắt một cái. Nàng môi đỏ hé mở, cười phong tình vạn trùng, năm đó thích quá, kỳ thật nói lên, Mạnh Liêm hẳn là cảm ơn ta, là ta làm hắn cảm nhận được tình yêu hương vị, tình nhân chi gian hảo tụ hảo tán, chúng ta hai người giá trị quan bất đồng cho nên chia tay. Nghiêm Minh Ca không phải cái năng ngôn thiện biện người, nàng cả giận, Mạnh Liêm hắn là bôn cùng ngươi kết hôn mục đích yêu đương, ngươi như vậy căn bản chính là chơi lưu manh. Ninh Gia Ý khanh khách cười không ngừng, thật là cái ấu trĩ nữ hài tử, muốn nói một hồi luyến ái phải vì đối phương phụ trách nói, nhà trẻ các bạn nhỏ tốt nghiệp phải cưới vợ sinh con đâu. Ngươi nếu không tính toán cùng Mạnh Liêm kết hôn, vì cái gì lúc trước cũng muốn cùng hắn ở bên nhau? Hắn vì ngươi từ bỏ nhiều ít đồ vật ngươi biết không? Ta cũng vì hắn từ bỏ rất nhiều chính mình kiên trì. Ninh Gia Ý hơi hơi buồn bã, một lát thở dài, tình nhân chi gian còn không phải là lẫn nhau bao dung lẫn nhau phụng hiến sao? Nếu là chia tay đều lấy loại này thưa kiện, thẩm phán sẽ tức chết. Nói lên, Mạnh Liêm nam nhân kia thật là cái hảo nam nhân, chỉ là rốt cuộc chúng ta cũng không thích hợp đâu. Tình yêu xem bất đồng, gia đình xem bất đồng, sự nghiệp xem cũng bất đồng. Hắn là cái phi thường hảo phi thường tốt nam nhân, nhưng ta lại không phải cái có thể ổn định nữ hài tử. Ta chỉ có thể cho hắn tình yêu, lại cấp không được hắn những thứ khác. Tình yêu không có, tự nhiên liền tan. Canh 4, canh 4 sau bang. Hết chương.